Kiếm tốt quá hà. Chương 322, tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322. Tu hành cuối cùng không có nhớ mong. Lâu Tiểu Ất rời đi khung đỉnh, không có lại quay đầu. Hắn không có đi tìm Yên Ba, bởi vì hắn biết rõ vị sư huynh này tính tình. Nếu như biết rõ hắn còn muốn tiến về Mâu Tiêm Trấn, kia nhất định là muốn thông qua Lôi Đình Điện hướng ngoại kiếm tạo áp lực. Bọn hắn đều là tiểu nhân vật, không cần thiết nhường Yên Ba đáp tiến như thế lớn ân tình đi. Mà lại, hiện tại Yên Ba khẳng định cũng tại hắn mấu chốt giai đoạn, là tâm cảnh triệt để biến hóa, không tốt quấy rầy. Đến một lần vừa đi, Lâu Tiểu Ất dùng không đủ gần 2 tháng tự nghỉ xong hắn ngày nghỉ. Sư tỷ giống như hắn, đều ở bên ngoài phiêu hơn 6 năm. Hắn không đành lòng cứ như vậy để người ta thay thế. Cho dù là tu sĩ, cũng không thể một mực bà căn kia dây cung kéo căng lấy. Cũng nên trở lại buông lỏng một chút. Khi nắm khi buông, mới là tu hành chính đạo. Ngươi sự tình đều xử lý xong, làm sao tông môn còn phái ngươi đến? Ngoại kiếm người đều chết hết, tự phái không ra những người khác. Yên Du tự rất bất mãn. Nàng rất rõ ràng, một cái nhân canh giữ ở cái này Mâu Tiêm Trấn rất nguy hiểm. Người khác không quan trọng, tự hắn yên đầu không thành. Lâu Tiểu Ất trong lòng là cảm kích. Vị sư tỷ này mặt là lạnh chút, nhưng tâm là nhiệt. 5 năm ở chung, giữa lẫn nhau tình nghĩa ngày càng sâu. Hắn không nghĩ vị sư tỷ này cùng hắn ở chỗ này chết hao tổn. Ngược lại nguy hiểm, mọi người con đường, muốn mọi người đi. Hắn đã từ từ quen đi ngũ hoàn tu chân giới quy củ. Không có cách, trấn thủ Mâu Tiêm trấn thủ lao ta đã trước giờ chi nhận 10 năm. Có thể ta trên thực tế ở chỗ này cũng chỉ trong 1 năm. Sau đó tự bị các ngươi lôi đi. Ta lần này trở về, chính là đến bổ túc còn lại 9 năm. Sư tỷ ngươi cũng không cần lo lắng. Liên quan tới bảng xếp hạng vấn đề, tông môn có an bài khác, không đến mức chỉ có một người độc thân ứng chiến. Yên Du nửa tin nửa ngờ. Tông môn khả năng có sắp xếp, đây cũng không phải lời nói dối. Cái gọi là buông tay cũng không bao gồm nhất định thua thiệt tình huống. Tựa như Lâu Tiểu Ất tại Mẫn Châu phủ trọc sự, tự có Yên 3000 dặm xa xôi hộ tống. Tại Tây Vực rất nhiều địa phương trọng yếu, hiền viên cũng có một sáng một tối 2 đầu tuyến bố trí. Cũng khó nói tự có cái nào đó ám tuyến, nội kiếm cái nào đó tại bảng sư huynh núp trong bóng tối. Tùy thời xuất thủ đâu. Tốt a, bất quá ta hội đi về hỏi. Dám nói láo, không tha cho ngươi. Nhìn lấy Yên Du ngự kiếm mà đi, Lâu Tiểu Ất tự cười. Tự bọn hắn như vậy cấp độ, tại kiếm khí xung tiêu các có thể hỏi ra cái dám đến, thì càng đừng đề cập Lôi Đình Điện. Rốt cục lại về tới một người trạng thái. Chính mình sơn, chính mình tháp, chính mình Mâu Tiêm Trấn. Hắn không có đi bái phỏng những cái kia quen biết đã lâu, lẫn nhau ở giữa là chân chính người qua đường. Chỉ bất quá bởi vì Mâu Tiêm Trấn quen biết, cũng nhất định bởi vì rời đi Mâu Tiêm Trấn mà thất lạc. Hà tất làm gần như vậy. Đối với ở chỗ này tình cảnh, hắn nguyên lai là cực kỳ vò đầu. Chày gỗ sử ngốc lưu tại nơi này tu hành, nhân ra đuổi một cái lấy. Không có tránh không có địa tạng, nhưng nếu như chạy xa, hoặc là tiến vào lang lĩnh, dùng lời của sư tỷ nói, chính là trốn cương vị. Lúc đầu vấn đề này một mực tại khốn nhiễu hắn, nhưng bây giờ giải quyết rất hoàn mỹ. Bởi vì cửu gia, cửu cung giới, hắn vẫn ở chỗ này, chỉ bất quá người đi cửu cung giới. Đây không tính là trốn cương vị a, ai cũng tìm không thấy hắn. Mấu chốt là, tu hành lúc lại cực kỳ an tâm. Đôi này một cái tu sĩ đến nói rất trọng yếu. Đếm kỵ yêu cầu tại chủ thế giới giàn khung hạ tu luyện công thuật. Đại khái cũng chỉ có lưỡng cái phương diện. Một là Bắc Đấu Tinh Kinh chủ tu công pháp. Bắt đầu tinh kinh tu luyện đến bây giờ, hắn đã tiếp cận khoái xa đảo. Có thể mượn lực tu hành tinh thần đã tiếp cận trăm khỏa. Lượng biến sắp phát sinh chất biến. Không dám nói tiến triển cực nhanh. Tối thiểu nhất thuộc về so sánh nhanh đến thật nhanh cái giai tầng kia. Cái này kỳ thật chính là pháp tu ưu thế chỗ tại. Một cái khác chính là thế. Tất phải cần tại chủ thế giới lĩnh ngộ. Tại cửu cung giới trung hắn chỉ có thể lĩnh ngộ được cửu gia thế. Gia cửu cung giới tựu không có cái gì. Trái lại, nếu như tại chủ thế giới lĩnh ngộ thế. Tại bất luận cái gì cái khác không gian đều có thể sử dụng. Đây chính là chủ thế giới cùng không gian kỳ dị ở giữa khác nhau. Nhưng thế loại vật này kỳ thật cũng không hao phí thời gian. Nó là linh cơ khẽ động. Linh quang lóe lên sản phẩm, mà không phải nghẹn kình nấu thời gian mai mối phân liền có thể làm được. Tổng thể đến nói, hắn mỗi ngày vẫn là có một đoạn thời gian hội trở lại chủ thế giới. Đây cũng là hắn duy nhất khả năng gặp được nguy hiểm thời gian. Hắn không có ý định giấu đi, mà là lựa chọn tự nhiên đối mặt, bởi vì tại nhìn thấy uy lăng chi thế về sau. Hắn liền hiểu một cái đạo lý, nếu như tránh thành quen thuộc, hắn tựu vĩnh viễn cũng lĩnh ngộ không được môn này trên tâm lý thế. Lại nói sâu một điểm, hắn tựu vĩnh viễn sẽ không có kiếm tâm của mình, tựa như quang bắc tại địa tâm trong huyệt đối mặt kim đan sơn kiêu. Hắn không thể lui, không thể từ bỏ đồng môn của mình sư đệ, chỉ cần hắn vừa lui, kiếm tâm lập thất. Cả một đời đều bổ không trở lại. Cho nên sư phụ hắn cổ bạc mới nói. Đây là hắn tất nhiên kết cục. Không chỉ có là quang bắc. Cũng bao quát tất cả có lòng cầu tiến kiếm tu. Đương nhiên. Cũng bao quát pháp tu. Đều là một cái đạo lý. Trở lại trong tháp cổ. Hiện tại đã là giờ thìn. Mỗi ngày hai lần thiên định thời gian đã qua. Cầm lấy cửu gia cho định vị tiêu. Thần hồn xuyên vào trong đó. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở cái kia quen thuộc nông gia trong sân nhỏ. Cùng trước đó giống nhau như đúc, chỉ là không thấy những cái kia thơm ngào ngạt lỗ khiếu hàng. Cửu gia, hiện tại là mấy lần thời gian. A cửu tựu thật cao hứng. Gia hỏa này cuối cùng là quẹo góc. Kỳ thật đếm kỹ tu chân giới cuối cùng thành danh leo đến địa vị rất cao đưa tu sĩ. Ai lại không kiện đặc biệt át chủ bài, nhất là tại pháp mạch chung, các loại cổ quái kỳ lạ dị không gian, dị bảo, giúp người tu hành không đáng kể. Tựu hết lần này tới lần khác có chút ngốc kiếm tu không biết lợi dụng. Coi là mỗi ngày dựa vào chuyên cần luyện kiếm liền có thể chuyên cần có thể bổ vụng. Kỳ thật coi như tại kiếm tu chung, cũng là muốn giảng cứu cơ duyên, mà không phải một vị khổ tu. Tu hành vốn chính là kiện cực kỳ linh dị sự. Ngươi lại không tin linh dị. Vậy ngươi tu cái gì đảo? Chỉ cần ở trong đó nắm giữ tốt phân tắc liền tốt. Tỷ như, đừng ngốc hồ hồ tại dị không gian đi tăng cao tu vi. Thiên địa có đại đảo. Đảo ở trong thiên địa. Thiên địa này, tựu chỉ là tự nhiên hình thành. Đồng thời đi qua dài dằng dặc thời gian tiến hóa. Cuối cùng có được hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, cũng gọi đại đạo giới vực. Không phải mỗi cái giới vực đều có thể có hoàn chỉnh đại đạo thiên địa quy tắc. Tỷ như lâu tiểu ất mẫu tinh, nơi đó từ trước đến nay tựu không có đi ra nguyên anh. Không ai có năng lực bay ra khí tầng đi hướng vũ trụ sâu không? Không hoàn toàn là linh cơ mỏng manh nguyên nhân. Càng quan trọng hơn chính là đại đạo thiên địa quy tắc không được đầy đủ. Cho nên dù là tại thời gian dài dằng dặc chung, cũng không có một lần ngoài ý muốn phát sinh. Không có khả năng có ngoài ý muốn. Thiên địa quy tắc liền quyết định cái kia tinh vực sinh ra không được nguyên anh. Đây là tu chân cơ bản thường thức. Cho nên cũng sẽ không xuất hiện người nào đó bị nhốt cái nào đó không gian. Vùi đầu tu luyện cuối cùng nhất chiều thành danh thiên hạ biết. Vừa ra không gian tựu thiên hạ chấn động tình huống. Tình huống căn bản chính là không phải chết già chính là điên chết. Không có những khả năng khác. Hiện tại là gấp 3 thời gian tỷ lệ. Về sau trong vòng mấy năm tỷ lệ hội càng lúc càng lớn. Người vận khí không tệ. A Cửu cười tủm tỉm nói. Cách chương.